Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, ta bất muốn đứa bé này, Lý Quả rất bất đắc dĩ, nàng hiện đang làm gì các nàng đâu còn muốn hỏi một phiên, có này tất yếu sao, mặc dù bất rất cao hứng, nhưng nàng còn là trả lời đạo, ta tìm Lâm quản gia có chút việc, người giúp ta đi gọi đi. Ngươi không đi ta liền chính mình đi, nói xong, liền nhớ lại thân, bất, tiểu thư, ngài ngồi, Hoàng Nhi lập tức đi gọi Lâm quản gia, Hoàng Nhi bị của nàng cử động bị sợ. Vội vàng đè lại nàng, vội vàng nói, sau đó cấp xông ra ngoài, Chi Vũ ở một bên nhìn, trong lòng có một loại rất cảm giác xấu, cảm thấy tiểu thư tìm đến Lâm quản gia khả năng bất là chuyện tốt lành gì. Tiểu thư, có chuyện gì là nô thì không làm được, cố nài thỉnh Lâm quản gia. Nàng thăm dò hỏi, một bên xét nhan quan sát, trong lòng thấp thỏm bất an. Lúc này, Lý Quả cũng không có cái gì hảo bảo lưu, dù sao các nàng một hồi đô muốn biết, cho nên nàng liền yên ổn nói. Chi Vũ, ta không muốn đứa bé này, những lời này giống như thiên lôi cuồn cuộn, trọng trọng đánh vào Chi Vũ trong lòng. Sợ đến nàng hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy, mở to mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Tiểu thư, ngươi nói cái gì, dù là Chi Vũ lại trấn định tự nhiên, tài kiến quá trong cung không ít sự tình, cái này cũng bị đả kích được hồn bay phách lạc, không muốn tiểu xà vương, đây chính là xưa nay chưa từng có ai, hậu vô người tới. Đây chính là long trời lở đất đại sự a. Này, điều này làm cho nàng thế nào bất sợ hãi. Không bị hù chết, ngươi không có nghe lầm. Ta không muốn đứa bé này. Bởi vì hắn bất là của ta tình yêu kết tinh. Lại càng không là ta nghĩ muốn. Hắn là cái ngoài ý muốn. Hắn không nên đến trên cái thế giới này đến. Ta không thể cho hắn hạnh phúc. Cho nên còn là đừng cho hắn đến trên cái thế giới này đến chịu tội đi, nàng vẫn như cũ bình tĩnh. Nói, không có một chút nói đùa vị đạo, Chi Vũ thân thể mềm nhũn, bất ngờ không kịp đề phòng ngã ngồi dưới đất, nước mắt liền rầm lạp xuống. Sau đó bò qua đến ôm lấy của nàng chân, ô nói, tiểu thư, không thể a, vạn không thể, tiểu chủ nhân là vô tội, ngài không thể không muốn hắn a. Tiểu thư, van cầu ngươi, lúc này, Lâm quản gia cùng Hoàng Nhi vừa vặn cùng nhau tiến vào. Nghe được câu này, hai người không khỏi quá sợ hãi. Điên cuồng chạy tới, tiểu thư, ngài làm sao vậy, vì sao không muốn tiểu chủ nhân? Hoàng Nhi cũng ủ một chút quỳ dạp xuống đất, xả y phục của nàng, sốt ruột nói, viền mắt lập tức liền đỏ. Hết chương.